Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, mà võ vs nam võ. Lại lần nữa nhìn thấy Tần Phượng Thanh, là buổi tối mọi người ở khách sạn dùng cơm thời điểm. Đầu đầy bọc lớn, Phương Bình rất khó tưởng tượng, Tần Phượng Thanh đến cùng chịu đựng cỡ nào đau khổ. Kém chút đem mình đã biến thành Như Lai. Tần Phượng Thanh trầm mặc rất nhiều, không nói một lời, vào bàn liền cuồng ăn. Hắn sẽ không nói cho Phương Bình, chính mình bởi vì mắng tông sư, sau đó bị tông sư đánh ám côn. Đúng, Trần Diệu Đình không ngay mặt tìm hắn để gây sự. Lão già kia trên nửa đường đánh hắn ám côn. Tần Phượng Thanh đến hiện tại đều không thể tin được đây là sự thực. Hắn cho rằng ở sân thể dục mắng một câu, tìm chỗ dựa, sự tình quên đi quá khứ rồi. Ai biết, hắn mới ra sân thể dục, liền bị người gõ hôn mê. Có thể đem hắn cái này tứ phẩm cường giả vô thanh vô tức gõ ngất. Không phải tông sư còn có thể là ai? Có thể tông sư dĩ nhiên đánh lén. Tần Phượng Thanh biết, chính mình dù cho nói ra, e sợ đều không ai tin tưởng đây là sự thực. Ở trong mắt mọi người, tông sư là cao thượng, là vô địch, là vinh quang, cũng là uy nghiêm. Hắn nói một vị tông sư gõ hắn cái này tứ phẩm ám côn, quỷ ngưới tin hắn, này thiệt thòi ăn cũng ăn, không ăn cũng phải ăn. Tần Phượng Thanh buồn không lên tiếng đang ăn cơm. Phương Bình có chút ngứa tay, ở trên đầu hắn mò một hồi. Tiếp trà trà có tiếng nói, này sức khống chế, châu, sưng mà không phá, đều đặn phân bố, to nhỏ vừa phải, then chốt còn để chính ngươi tiêu không xong. Phục rồi, liền này sức khống chế, không phải tông sư vẫn đúng là khó có thể làm được. Tứ phẩm võ giả, trên đầu sưng mấy cái bao, rất dễ dàng tiêu rơi, Tần Phượng Thanh không tiêu rơi. Không phải hắn không muốn, mà là không làm được. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt, mạnh mẽ chừng hắn, cắn răng nói, đừng tưởng rằng ta không biết, 89 phần 10 ngươi hãm hại ta. Tuy rằng Phương Bình trêu chọc Trần Diệu Đình cáo hắc trạng hắn không cảm nhận được. Có thể bản năng phản ứng nói cho hắn, chính là Phương Bình làm ra chuyện tốt. Phương Bình khẽ cười nói, thiếu đến. Ta không phải loại người như vậy. Thấy hắn còn muốn phí lời, Phương Bình lập tức nói sang chuyện khác. Ít nói nhảm, ngươi bị chôn dưới đất. Trần Hạo Nhiên đạp đầu ngươi, tìm cơ hội đi chạm chạm xứ. Đừng cả ngày ở trường học gia đình bạo ngược. Đều là tứ phẩm cao đoạn, cũng không ai bắt nạt ai. Trần hiệu trưởng lần này chắc chắn sẽ không nhúng tay. Tần Phượng Thanh con mắt tức khắc sáng như thiết, vội vàng nói, thật, rất tốt. Tần Phượng Thanh cắn răng nghiến lợi nói, đạp ta đầu, hơn nữa còn là, then chốt vẫn là tông sư tôn tử, vẫn là bắt nạt chính mình tông sư tôn tử. Người có tiền a? Trần Hạo Nhiên tên khốn kiếp này, lần này không có 50 triệu, chính mình không buông tha hắn. Tần Phượng Thanh làm nóng người. Đã lãng quên Trần Diệu Đình sư, tông sư, không trêu chọc nổi, thay cái có thể chọc được lại nói. Phương Bình không lại quản hắn, vừa ăn cơm, vừa nói, chính sách gần như đi ra. Danh giáo thứ nhất, năm tiếp theo độ, tài chính chi tiền 35 tỷ, thứ hai là 30 tỷ, mọi người hơi run run. Phương Bình tiếp tục nói, chư vị đều hiểu ý tứ trong đó. Năm ngoái, ma võ tài chính chi tiền 26 tỷ, trên dưới chênh lệch 9 tỷ khoảng cách. 9 tỷ là khái niệm gì? Có thể cung dưỡng trường học hiện tại hết thầy đạo sư rồi. Nhiều 9 tỷ, chúng ta có thể gia tăng đối học sinh ném vào, cùng với các đạo sư tiền lương đãi ngộ tăng lên. Ma võ rất nhiều đạo sư, hàng năm cầm tiền, kỳ thực cực nhỏ. Rất nhiều đạo sư đều là nhớ năm đó lão hiệu trưởng tình cảm, lúc này mới lưu tại Ma Võ. Nhưng chúng ta không phải lão hiệu trưởng, cũng không thể đem tình cảm phung phí quang. Thích hợp tăng cường các đạo sư phúc lợi đãi ngộ, có lợi cho Ma Võ nhân tâm ngưng tụ. Từ khi lão hiệu trưởng rời đi, Ngô hiệu trưởng tuy rằng tận tâm tận lực muốn cho Ma Võ quật khởi. Có thể Ngô hiệu trưởng không có lão hiệu trưởng lớn như vậy uy vọng. Trường học nhân tâm, kỳ thực vẫn là tản đi một ít. Lần này chúng ta bắt được thứ nhất, nhiều gần 10 tỷ chi tiền. Trọng điểm phụ cấp một ít đạo sư. Có lẽ sẽ xuất hiện mấy vị tông sư cũng chưa chắc không thể. Tông sư, tự nhiên không phải dựa vào đập tiền liền có thể thành. Có thể lục phẩm cảnh cường giả nhiều. Trở thành tông sư xác suất cũng lớn một chút. Ma Võ, bây giờ chỉ có 3 vị cường giả tông sư. Kinh Võ, có 5 vị. Hơn nữa lão hiệu trưởng sau khi chết trận, Ma Võ chỉ có 1 vị bát phẩm kim thân cảnh cường giả. Kinh Võ trước cũng là 1 vị. Trước đây không lâu 1 vị thất phẩm đỉnh phong cường giả bước vào bát phẩm. Bây giờ Kinh Võ 2 vị kim thân cường giả, 3 vị thất phẩm cường giả. So sánh một chút, Ma Võ ở trên sức mạnh cao cấp cùng Kinh Võ chênh lệch không nhỏ. Đương nhiên, cũng chỉ là đối lập với Kinh Võ. Thứ nhất, trường quân đội cường giả tông sư chỉ có 2 người. Còn không phải chuyên trách, một người trong đó thường trú quân bộ, cái khác võ đại hoặc là trường quân đội, có trường học, có tông sư, có không có, giống Nam Giang bên kia, 3 chỗ võ đại, chỉ có Nam Giang võ đại có cường giả tông sư, cái khác 2 nhà chỉ là kiêm thu võ khoa học sinh. Cũng không cường giả tông sư tọa trấn, 99 chỗ võ đài cùng 3 chỗ trường quân đội. Tông sư bao nhiêu, Phương Bình vẫn chưa thống kê quá, bất quá qua loa tính toán, đại khái ở 60 đến 70 người ở giữa. Hoa Quốc tông sư, thuộc bộ giáo dục nhiều nhất, thêm vào một ít cường lực khu vực tỉnh trưởng phòng giáo dục. Bộ giáo dục chính phó bộ trưởng. Võ đại tông sư, e sợ gần 100 người. Cao cấp chiến lược phương diện, e sợ bộ giáo dục mạnh nhất. Bất quá võ đại cùng bộ giáo dục nói là lệ thuộc quan hệ. Trên thực tế tương tự với Ma Võ như vậy, cường lực võ đại. Rất nhiều lúc chỉ nghe trung ương điều khiển, bao quát hiệu trưởng cùng lãnh đạo trường học bổ nhiệm. Rất nhiều lúc cũng là trường học tự chủ quyết định. Ma Võ nghĩ thực sự trở thành võ đại thứ nhất, ở trường tông sư không thể thấp hơn 5 người, lúc này mới có thể bảo đảm vẫn có lực uy hiếp. Trương Ngữ gật đầu nói, xác thực, nhiều gần 10 tỷ tài chính chi tiền, này không phải việc nhỏ. Kinh Võ trước đây hàng năm tài chính chi tiền đại khái ngay ở 35 tỷ trái phải. Bọn họ lần này nếu là cầm thứ hai, vậy thì ít đi 5 tỷ. Sở dĩ Kinh Võ sẽ không dễ dàng chịu thua, không giống Ma Võ, dù cho bắt được thứ hai, kỳ thực cũng nhiều vài tỷ chi tiền, Ma Võ cầm thứ hai, trường học cũng có thể tiếp thu, hơn nữa tâm tình đại khái còn có thể không sai, có thể Kinh Võ một khi cầm thứ hai, chỉ sợ cũng muốn hỏng việc tâm rồi, chi tiền ít đi vài tỷ, này vẫn là một năm. Năm sau vô pháp đoạt lại thứ nhất, còn phải tiếp tục ít. Mấy năm qua, bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm. Cái kia thật liền bị Ma Võ cho vượt qua rồi. Mà Ma Võ Phương Bình, lúc này mới đại học năm 2 đây. Năm nay không lấy được thứ nhất, sau này 2 năm e sợ hy vọng không lớn. Làm sao cũng phải bảo vệ năm nay thứ nhất. Sau đó sẽ trọng điểm đầu tư bồi dưỡng một ít thiên tài học viên mới được. Điểm này, Phương Bình bọn họ đều nhìn hiểu. Kinh Võ người tự nhiên cũng rõ ràng. Thứ nhất và thứ hai chi tranh, e sợ sẽ đặc biệt kịch liệt. Đến mức Nam Võ, không nói Vương Kim Dương một người hy vọng không lớn. Liền là có hy vọng đoạt thứ nhất. Sang năm e sợ cũng ngồi không vững. Trừ phi Vương Kim Dương sang năm còn có thể tiếp tục che đậy đương đại. Phương Bình cười nói, ta nói những này ý tứ mọi người cũng đều hiểu. Nam võ bên này, kỳ thực ta không quá coi là chuyện to tát. Chỉ là muốn cùng Vương Kim Dương một trận chiến thôi. Chân chính bị ta làm thành đối thủ. Vẫn là kinh võ. Vậy ý của ngươi là, ngày mai nếu như ta thật không địch lại Vương Kim Dương, ta sẽ đem hắn kéo dài tới gần như mức độ chịu thua, giữ lại dư lực đánh kinh võ. Trần Sư Huynh nhất định phải đánh tan Vương Kim Dương, dù cho bị thương cũng sẽ không tiếc. Phương Bình nói hết, lại nói, ta đến giữ lại đại chiêu thu thập Lý Hàn Tùng. Phương Bình yêu tên, nhưng hắn yêu tên cũng chỉ là vì lợi ích mà phục vụ, cũng không phải là thật nhiều quan tâm tiếng tăm to nhỏ. Hắn nghĩ đánh bại Vương Kim Dương. Phương Bình vững tin, chính mình rút đao sau, Vương Kim Dương nhất định không phải là mình đối thủ. Có thể một đao này, hắn nghĩ để cho Lý Hàn Tùng. Một đao, đó chính là 5 tỷ chênh lệch. Một đao này không thể đưa cho Vương Kim Dương thành tựu hắn cá nhân tứ phẩm vô địch danh tiếng. Một cái tứ phẩm vô địch võ giả danh tiếng còn không đáng cái giá này. Này vừa nói, mọi người muốn nói lại thôi. Một lát, Trương Ngữ mới khẽ thở dài. Chúng ta rõ ràng, yên tâm, dù cho ngươi chịu thua, chúng ta cũng không bị thua cho Nam Võ. Vậy thì tốt, đương nhiên, ta chỉ nói là trường hợp đặc biệt. Vương Kim Dương nếu là chỉ có trước trình độ, không phải đối thủ của ta, chỉ là để mọi người sớm có cái chuẩn bị tâm lý thôi. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, cũng không phải là tự nhận không địch lại đối phương, chỉ là một đường càn rỡ đến hiện tại, bỗng nhiên thất bại, hắn sợ ngày mai mọi người không thể nào tiếp thu được này hiện thực. Tâm tình chịu đến gợn sóng, sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, sớm bắt chuyện một tiếng, tốt xấu để mọi người biết, hắn dù cho thua, cũng là chính mình tính kế. Cứ như vậy, Nam Võ đừng nghĩ vượt qua Ma Võ. Lúc này, Tần Phượng Thanh cũng theo bắt chẹt Trần Hạo Nhiên tâm tư bên trong hoàn hồn. Liếc nhìn một mắt Phương Bình bội đao, hiếu kỳ nói, ngươi đại chiêu, chính là cây đao này. Làm gì, ngươi còn muốn trộm, cút đi, ta là loại người như vậy sao? Tần Phượng Thanh một mặt xem thường, ta trộm ngươi đao, vậy cũng phải chờ ta so với cường lại nói. Cũng trong lúc đó, Nam Võ ngủ lại khách sạn. Nam Võ hiệu trưởng liếc mắt nhìn Vương Kim Dương, trầm ngâm nói, không lựa chọn đột phá sao? Vương Kim Dương khẽ cười nói, hiệu trưởng, để ta tùy hứng một lần, cùng cấp cùng hắn chiến một lần. Một ngày này, hắn đã chờ nhanh 2 năm, ta cũng đợi rất lâu rồi. Hơn nữa liền là ta đột phá rồi, cũng chưa chắc có thể thắng Ma Võ. Lần này, Nam Võ mục tiêu là bắt được thứ 3. Nam Võ hiệu trưởng khẽ gật đầu. Thứ 3 thậm chí thứ 4, cũng đã vượt qua mong muốn. Tài chính chi tiền ít nhất cũng có 20 tỷ khoảng cách. So sánh những năm trước đây, hàng năm vài tỷ chi tiền, Nam Võ mặc kệ như thế nào, lần này đều kiếm bộn rồi. Vương Kim Dương nếu không lựa chọn đột phá, hắn cũng không khuyên cái gì. Lòng tham không đáy, nghĩ cầm thứ nhất, Nam Võ cũng phải ngồi đến ổn mới được. Phù dung chớm nở, Nam Võ tốt nhất mầm tổn thương căn cơ. Trái lại cái được không đủ bù đắp cái mất. Nói rồi một hồi thi đấu giao lưu sự, Nam Võ hiệu trưởng lại nhẹ giọng nói, địa quật, e sợ muốn mở ra. Vương Kim Dương hơi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói, còn bao lâu? Bất cứ lúc nào, Nam Võ hiệu trưởng trầm ngâm nói, Thụy Dương bên kia, hạt năng lượng đã bắt đầu mức độ lớn tràn tán. Đây là đường nối vững chắc dấu hiệu. Cuối cùng bạo phát, bây giờ, Trương Định Nam đã cùng quân bộ đi Thụy Dương. Ngày đêm đóng quân, phía ta bên này, nhìn có thể chờ hay không đến thi đấu giao lưu kết thúc. Nếu như không thể, ta liền sớm chạy trở về. Ngươi không cần phải gấp gáp, trước các ngươi không cần tiến vào, chờ chúng ta quét dọn đường nối đối diện kẻ địch, hậu kỳ các ngươi lại vào. Vương Kim Dương cau mày không ngớt, một lát mới nói, lần này ngài cùng Trương Tổng Đốc đều muốn nhóm đầu tiên tiến vào. Hiệu trưởng, cẩn thận nhiều hơn, một khi hai người này vẫn lạc ở địa quật, Nam Giang e sợ cũng phải sai lầm rồi. Có thể Nam Giang địa quật mở ra, Nam Giang tông sư không dẫn đầu, lẽ nào hy vọng ngoại viện các tông sư dẫn đầu? Mỗi một lần địa quật mở ra, địa phương tông sư đều sẽ làm gương cho binh sĩ nhóm đầu tiên tiến vào, mà mỗi một lần đều có khả năng xuất hiện tông sư vẫn lạc. Vương Kim Dương trong lòng than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Nam võ hiệu trưởng cũng không nói nhiều, nhìn hắn chốc lát, một lát mới nói, sau khi tốt nghiệp, không hẳn muốn lưu tại Nam võ đảm nhiệm tổng đốc, so với Nam võ hiệu trưởng càng hữu hiệu. Vương Kim Dương khẽ cười nói, hiệu trưởng quá đánh giá cao ta. Ta quản quan tâm chính mình vẫn được, quản lý toàn bộ Nam Giang, ta không phải nguyên liệu đó. So với Trương Tổng Đốc, ta còn kém một đoạn dài. Mỗi cái phương diện, người đều là sẽ trưởng thành. Nam võ hiệu trưởng nở nụ cười một tiếng, đứng lên nói, thi đấu giao lưu đánh đến nước này, không cần quá mức cưỡng cầu. Dù cho thua với thứ nhất trường quân đội cũng không liên quan. Năm nay không được, sang năm lại đến, sang năm không được, chúng ta sau đó lại đến. Ta biết rồi, ngày 19 tháng 12, thứ bảy, theo thời gian chuyển rời, kinh đô khí trời cũng càng lạnh giá lên. Thi đấu giao lưu lúc vừa bắt đầu, mọi người còn ăn mặc áo đơn. Bây giờ quá khứ không tới 20 ngày, khán giả đã có người mặc vào áo bông. Các võ giả trước sau như một, phảng phất không bốn mùa chi kém, đơn bạc võ đạo phục, tôn lên các võ giả càng thêm phong thái trác việt. Sân thể dục, làm ma võ đội cùng nam võ đội vào sân, gây nên một trận hoan hô. Cho đến ngày nay, đánh đến nước này, các đội đều có chính mình fan. Đài chủ tịch bên, giải thích lớn tiếng nói, ma võ cùng nam võ trận chiến này, ta là đặc biệt chờ mong. Thậm chí so với trận chung kết còn muốn chờ mong. Mọi người đều biết, ma võ Phương Bình cùng nam võ Vương Kim Dương, tương tự đến từ Nam Giang, đến từ Dương Thành, thậm chí tốt nghiệp từ một chỗ trung học. Mà cứ ta hiểu rõ, Phương Bình cùng Vương Kim Dương còn có càng sâu ngọn nguồn. Phương Bình chính thức tập võ là ở năm 2008 đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học. Phương Bình gia cảnh phổ thông, vẫn chưa ghi danh võ đạo phụ đạo ban. Hắn võ đạo cơ sở, thung công, rèn luyện pháp, thậm chí cơ sở chiến pháp đều bắt nguồn từ Vương Kim Dương. Đương nhiên, trong này còn giống như có một đoạn cố sự. Lúc trước hai người, một người là phi võ giả, một người là nhị phẩm võ giả. Căn cứ tin tức của ta khởi nguồn, hai người kết duyên cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì đồng hương duyên cớ. Phi võ giả giai đoạn Phương Bình đã bộc lộ tài năng, đã từng hiệp trợ Vương Kim Dương tập nã quá một vị nhị phẩm võ giả đỉnh cao. Ta nghĩ đây mới là hai người ngày sau tương giao một cái cơ sở. Không thể không nói, tuổi trẻ Phương Bình rất có quyết đoán, cũng rất có dũng khí. Này e sợ cũng là lúc trước đã danh chấn Nam võ Vương Kim Dương đối với hắn nhìn với cặp mắt khác. Xưa chọc yếu nguyên nhân, nam giải thích nói xong, nữ giải thích cười nói, thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, chính là ở bọn họ khác với tất cả mọi người. Chư vị không cần học Phương Bình, người bình thường đối mặt võ giả, cực kỳ nguy hiểm. Khi đó chúng ta hàng đầu cân nhắc chính là tách ra võ giả giao chiến. Theo các hạng thi đấu khai triển, ta nghĩ chư vị cũng nhìn thấy võ giả cùng người bình thường chênh lệch to lớn. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể thấy được, Phương Bình có thể ở phi võ giả giai đoạn đánh với nhị phẩm võ giả đỉnh cao, là cỡ nào chắc việt. Bây giờ, hai người này cảnh giới ngang hàng. Phương Bình đánh bại Diêu Thành Quân, Vương Kim Dương đánh bại Lý Hàn Tùng, đều là đương đại số 1 số 2 tuyệt đại thiên kiêu. Hơn nữa đều xuất thân từ gia đình bình thường, càng khiến người ta cao liếc mắt nhìn. Bây giờ chúng ta đều rất chờ mong trận chiến này kết quả. Làm sao? Là Phương Bình trò giỏi hơn thầy, vẫn là Vương Kim Dương một đen đến cùng, tiếp tục dẫn trước, ngoặc kép, nương theo hai vị giải nói. Trên màn ảnh lớn, công bố hai bên xuất chiến trình tự, không có ngoài ý muốn. Phương Bình cùng Vương Kim Dương từng người đầu phát, hai người đồng dạng đều dùng đao, đao hình thức đều không khác mấy. Phương Bình lại lần nữa mượn tới Tần Phượng Thanh trường đao. Bất quá lần này, Vương Kim Dương nhiều dẫn theo đồng dạng binh khí, gánh vác trường cung cùng bao đựng tên. Này vẫn là lần thứ nhất ở trên thi đấu giao lưu xuất hiện viễn trình binh khí. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, giải thích cũng có chút bất ngờ. Vội vàng nói, Vương Kim Dương cùng trước đây thật giống có chút không giống. Lần này đeo trường cung, Vương Kim Dương am hiểu cung tên này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đến giai đoạn này, không có cần thiết lời nói, võ giả là sẽ không mang theo vô dụng binh khí. Đây là Vương Kim Dương đòn sát thủ sao? Trước nhiều lần xuất chiến, hắn vẫn chưa đeo cung, có thể là vì khắc chế Phương Bình sở trường. Phương Bình am hiểu lực lượng tinh thần vận dụng. Hơn nữa thể chất khí huyết đều cực kỳ mạnh mẽ. Cận chiến, Vương Kim Dương không hẳn là đối thủ của hắn. Bất quá, đối với Phương Bình mà nói, bình thường công kích, hiệu quả chưa chắc sẽ mạnh bao nhiêu. Ngoặc kép, hai vị giải thích rất nhanh phán đoán ra Vương Kim Dương dụng ý. Dưới đài Phương Bình, vừa hướng về trên lôi đài đi tới, vừa cười nói, Vương ca, mũi tên nhớ tới dùng cấp A hợp kim, bằng không, không hẳn có thể xuyên thấu ta phòng ngự. Vương Kim Dương nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, như người mong muốn, Nam Võ tuy nghèo, một điểm cấp A hợp kim vẫn là lấy ra được. Phương Bình sắc mặt vi cương, được đó, đối với ta rất coi trọng, vẫn đúng là dùng tới cấp A hợp kim mũi tên rồi. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Phương Bình không nói nhảm nữa, nhảy lên một cái, sải bước võ đài. Một bên khác, Vương Kim Dương cũng không chút hoang mang, cất bước lên đài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.